chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1148, nơi nào đến mùi máu tươi. Cá mập hổ tuy nhiên không kịp cá mập trắng lớn như vậy tiếng xấu chiêu lấy, nhưng cũng tuyệt đối xem như trong biển rộng dị thường hung mãnh tồn tại. Muốn là cùng cá mập hổ ở trong nước biển gặp gỡ, đoán chừng liền xem như phổ thông siêu phàm cảnh cường giả cũng rất khó lấy đến chỗ tốt. Thậm chí bị cá mập hổ như là răng cưa giống như sắc bén hàm răng cắn thành hai đoạn cũng có thể. Đổi lại người bình thường, ha ha, căn bản không cần nhiều lời. Vừa mới người kia cũng là ví dụ, hiện tại chỉ sợ đã bắt đầu tham dự cá mập hổ tiêu hóa hệ thống đi. Một người khác khoảng cách rất gần, hắn đương nhiên nhìn đến vừa mới xảy ra chuyện gì. Cùng hắn bơi chung ra đoàn đội người kia, bị một đầu cá mập hổ cho cắn kéo vào trong nước. Quá trình cụ thể hắn không thấy được, nhưng chỉ theo hải lý toát ra dòng máu liền biết. Người kia khẳng định đã tiến cá mập bụng cá, cứu mạng, mọc ra chòm râu dài nam nhân điên cuồng trở về du động. Miệng bên trong hô to cứu mạng, động lòng người bơi tốc độ, lại làm sao có thể theo kịp cá mập hổ. Vẻn vẹn vài giây đồng hồ, liền bị đầu kia cá mập hổ cho đuổi kịp, kéo vào trong biển, qua ước chừng mười mấy giây, thân thể hai người đều nổi lên. Thực cá mập cũng không thích ăn người, chỉ bất quá khi nhìn đến có du động sinh vật lúc hội hiếu kỳ đi lên cắn một cái, kết quả phát hiện thật là khó ăn, thì nhổ ra. Đương nhiên, bị cá mập cắn qua hai người khẳng định không có khả năng còn sống. Thân thể đều cắt thành mấy chặn, cái kia thảm trạng, nhìn tất cả mọi người hít sâu một hơi, riêng là tâm lý so sánh yếu ớt. Kém chút không có bị hoảng sợ khóc. Chúng ta xong đời. Tất cả mọi người thân thể đều đang phát run. Tuy nhiên nơi này khoảng chừng 17 người, nhưng bên trong phần lớn người đều là nữ nhân. Trong tay không thể đối phó cá mập vũ khí không nói, cũng ở vào sức cùng lực kiệt trạng thái. Muốn cùng cá mập chiến đấu, muốn chết. Mọi người đừng sợ, cá mập bình thường là không ăn thịt người, hiện tại cũng tại nguyên chỗ tuyệt đối không nên động. Vương Đại Đông lớn tiếng quát dừng mấy tên muốn chạy trốn hành khách. Muốn là tại toàn thịnh thời kỳ, xử lý một đầu cá mập hổ, quả thực là không uổng phí phá hủy chi lực. Nhưng là bây giờ, trong cơ thể hắn nội lực đã sớm còn thừa không có mấy. Đối mặt đại dương như thế này bá chủ, hắn cũng lộ ra rất là bất lực. Liều mạng tuyệt đối không phải lựa chọn tốt nhất, coi như có thể giết chết cá mập, đoán chừng hắn cũng phải trọng thương. Hắn không thể tưởng tượng dùng thánh thể đi nếm thử cá mập răng nhọn. Phải biết, cá mập lực cắn cao đến hơn 1000 pao, liền cứng rắn du học về xác đều có thể cắn nát. Cắn thánh thể còn không cùng cắn chơi tựa như. Nói thật, mọi người tại hải lý bơi 6-7 tiếng mới gặp phải một đầu cá mập hổ, đã có thể tính được vận khí bạo dạp. Cá mập thị lực cũng không tốt, chỉ cần đợi trong nước bất động, cá mập nói không chừng nhìn đều nhìn không thấy. Nhưng cá mập khứu giác siêu cường, bên ngoài mấy dặm đều có thể nghe thấy được mùi máu tươi. Cũng may nơi này tựa hồ cũng không có người thụ thương, nhưng nếu có người ở trong biển du động, cá mập lập tức liền có thể cảm giác được nước biển ba động, tiến tới truy đuổi, thậm chí phát động công kích. Đối với Vương Đại Đông lời nói, tất cả mọi người vẫn là rất tin phục. Cứ việc trong lòng sợ hãi, nhưng vẫn như cũ ngốc tại chỗ, cũng không có chạy trốn. Cá mập tại mấy cái ngoài trăm thước bơi qua bơi lại, tựa hồ cũng không có phát hiện mọi người. Mấy phút đồng hồ sau, cá mập đình chỉ hoạt động, tựa hồ chuẩn bị rời đi. Nhìn đến cá mập không vào biển bên trong, biến mất không thấy gì nữa, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở phào. Nhưng mà, làm tất cả mọi người coi là cá mập khi đi, cá mập đột nhiên theo trong nước thoát ra, xuất hiện tại một tên hành khách trước mắt. Cái kia mang theo thịt nát sắc bén hàm răng, gần như sắp muốn chạm đến người kia mặt. Nguyên lai, cá mập cũng không phải là du tẩu, mà chính là theo hải lý hướng về mọi người bơi tới. Đừng nhúc nhích, tuyệt đối đừng động, Vương Đại Đông tranh thủ thời gian nhắc nhở. Tên nam tử kia, tựa hồ tâm lý tố chất cũng không tệ lắm. Tại Vương Đại Đông nhắc nhở dưới, vậy mà thật ổn định, theo cá mập miệng bên trong phun ra hơi thở tanh hôi, gần như sắp muốn để hắn hôn mê. Quả nhiên, cá mập tại bên cạnh người kia bồi hồi vài vòng, thì du tẩu, người kia hướng về Vương Đại Đông ném tới một cái cảm kích ánh mắt. Vừa mới nếu như hắn động một cái, như vậy cá mập khẳng định sẽ công kích hắn. May mắn có Vương Đại Đông nhắc nhở, cá mập rời đi người kia, vây quanh mọi người du động, có lúc cơ hồ đều đụng phải những cái kia hành khách thân thể. Tất cả mọi người hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, muốn là cá mập đột nhiên hé miệng, đến phía trên như vậy một miệng, ha ha, vậy là tốt rồi chơi. Vương Đại Đông lại có chút buồn bực, cái này cá mập vì cái gì một mực không chịu rời đi. Theo lý thuyết, nơi này cũng không có người thụ thương, không có mùi máu tươi, cá mập một hồi cần phải tự hành rời đi mới đúng. Riêng là cá mập tại trải qua Quách Đình bên người thời điểm, lưu lại thời gian đặc biệt dài, Quách Đình sớm đã dọa đến mặt không có chút máu, nhưng vẫn như cũ một cử động nhỏ cũng không dám. Vương Đại Đông quan sát nửa ngày, đột nhiên thần sắc đại biến. Đối với Quách Đình hỏi, ngươi có phải hay không hôm nay tới Đại Di Mụ? Quách Đình đầu tiên là sững sờ, chợt gật gật đầu, lúc nói chuyện, hàm răng đều đang run rẩy. Tốt, tốt giống như là hôm nay tới. Đậu phộng, ngươi vì cái gì không nói sớm? Vương Đại Đông tức hổn hển, trong lòng chửi âm lên, lúc nào đến Đại Di Mụ không tốt, phải lúc này tới. Hắn liền nói cái này cá mập vì cái gì một mực không chịu rời đi. Nguyên lai là ngửi được mùi máu tươi. Nữ nhân, quả nhiên phiền phức. Lúc này, cá mập cũng tựa hồ rốt cục xác định mùi máu tươi nơi phát ra. Đối với Quách Đình liền mở ra huyết bồn đại khẩu. A, Quách Đình rốt cuộc khống chế không nổi. Dọa đến nhắm mắt lại kêu to lên. Bén nhọn thanh âm. Kém chút không có đem màng nhĩ mọi người cho đâm rách. Ta nói cô nãi nãi, ngươi có thể chờ hay không hội lại kêu. Vương Đại Đông có chút cố hết sức âm thanh vang lên. Quách Đình mở to mắt, chỉ gặp Vương Đại Đông chính ngăn tại trước người nàng. Hai cánh tay, vậy mà lúc lên lúc xuống trông đỡ cá mập miệng, không cho cá mập miệng ngậm hợp đi xuống. May mắn tại Vương Đại Đông đoán được cá mập không chịu rời đi nguyên nhân về sau, hắn liền đã hướng về Quách Đình nhanh chóng bơi đi. Nếu không, chỉ sợ lúc này Quách Đình đã bị cá mập cho cắn thành hai nửa. Tất cả mọi người đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Cái này còn là người sao? Vậy mà lấy tay chống đỡ cá mập miệng. CMN, các ngươi thất thần làm gì? Còn không mau chạy. Vương Đại Đông trợn mắt tròn xoe, đối với mọi người hét lớn một tiếng, hắn tay, tại hơi hơi run lên, mà lại càng ngày càng rõ ràng, kéo lấy mọi người bơi mấy chục cây số, liền xem như ẩn thế cấp cường giả nội lực cũng không chịu nổi tiêu hao. Lúc này Vương Đại Đông thể nội lực còn thừa không có mấy, cơ hồ là toàn bằng thân thể lực lượng tại cùng cá mập chống lại. Rất rõ ràng, Vương Đại Đông tuy nhiên tạm thời ngăn trở cá mập miệng ngậm hợp, nhưng chống đỡ không bao lâu. Lúc này, mọi người mới như ở trong mộng mới tỉnh, nguyên một đám nổi điên tựa như hướng về hải đảo bơi đi. Ta không đi, nhưng mà, khoảng cách Vương Đại Đông không xa Quách Đình, lại là lộ ra một vệt quyết tuyệt chi sắc. Đột nhiên thân thủ ôm lấy Vương Đại Đông eo, tựa hồ muốn cùng Vương Đại Đông chết cùng một chỗ. Ta nói, Vương Đại Đông chỉ tới kịp trách mắng một chữ,